Asoka, hạnh ngộ mỹ nữ. Asoka ngắm nhìn cô ta và suy nghĩ thật nhanh. Đây đúng là mẫu nữ nhân phúc đức, vì tóc thật mướt buông chảy xuống tầng thắt lưng và tự động cong lên như đuôi con công. Dáng đi từng bước khoan thai, đài cát, làn da mịn màng tươi sáng, cơ hồ không bám bụi, đôi môi mộng đỏ như hồng liên, thân hình cân đối, dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Theo cổ thơ Vệ Đà mà chàng từng học ở giáo đường Tatkasila thì nữ nhân được gọi là mỹ nữ phải hội đủ 5 mỹ diệm tướng. 1. Phát diệm tướng, tóc mảnh và mướt, buông chảy xuống đến lai nội y thì đuôi tóc tự động cong lên như đuôi con công. 2. Nhục diệm tướng, hai môi đỏ mọng như hồng liên, tươi nhuận, mềm mại, đầy đặn, vô cùng thanh tú. 3. Cốt diệm tướng, hai hàm răng trắng buốt, không kẽ hở, sáng đẹp như chuỗi kim cương, khi cười thì lóng lánh như xà cừ. 4. Bì diễm tướng, làn da mịn màng, tươi sáng, cơ hồ bụi không bám được, không tì vết, bới đen, tàn nhang, đốt ruồi, màu trắng như hoa candica không cần phấn sáp. 5. Sắc diễm tướng, dầu sinh nở nhiều lần, sắc diễm và thân hình cũng đẹp như thời xuân sắc, da vẫn thẳng không dùng, thân hình không bị héo hon tiều tụy. Người ta chỉ biết nữ nhân ấy già khi đứng lên phải dùng sức hai tay chống đầu gối. Asoka lần đầu tiên thấy được mỹ nữ. Duy hàm răng nàng thì Asoka chưa thấy. Suy nghĩ thật nhanh, hạ quyết tâm. Asoka lấy can đảm, chen chân bước tới trong dáng điệu uy mãnh tự tin, nhưng không kém phần an bình, quý phái, nghiêng mình chào rất lịch sự dương giả. Thưa tiểu thơ, tôi từ Pataliputra đi ngang qua địa phương của tiểu thơ, lần đầu tiên được chứng kiến lễ hội vô cùng hấp dẫn, thật sự mới mẻ đối với tôi. Mọi thứ làm tôi sáng mắt và mở mang kiến thức, thật là diễm phúc cho tôi. Nhưng thưa tiểu thơ, sự kiện khiến tôi suy nghĩ không ra, đó là Phương Nghi cung cách tiểu thơ từng bước khoan thai, an nhiên tự tại, như người thích tắm mưa, mặc cho trang phục vô cùng quý phái bị ướt, mà nét mặt tiểu thơ vẫn tươi đẹp dường như không có chuyện gì xảy ra, khiến tôi vô cùng quý kính, đồng thời cũng không kém phần thắc mắc. Nhìn tướng mạo, tư cách và nghe lời nói quý phái, lịch sự, có sức mạnh thu hút, biết ngay là con nhà thượng lưu quý tộc. Thưa anh, em nghĩ, cha mẹ sinh con hết lòng giáo dưỡng cưng chiều, nuôi con, nhưng ước về sau, trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi. Nhưng nếu em chạy lỡ té bị thương tích thì cá nhân em đau lòng ít, mà cha mẹ đau lòng thật nhiều. Giả lại, trang phục ướt thì mình thay, còn như là thương tích tàn tật ấy làm sao mà thay được. Hơn nữa, em nghĩ một vị vua quán đảnh, mặc triều phục long bào mà chạy thì con không có được. Thớt ngữ tượng mà chạy thì không trang trọng. Một vị sa môn mà chạy thì mất đạo phong tư cách. Một thiếu nữ mà chạy thì mất hạnh đức. Trong khi này nói chuyện thì Asoka đã nhìn kỹ hàm răng thật liền lạc, không kẽ hở, đều đặn như chuỗi ngọc kim cương và long lánh như xà cừ không khác. Tự trong thâm tâm chàng biết rõ thiếu nữ là một mỹ nữ đầy đủ 5 mỹ diệm tướng. Asoka để lời cảm ơn chân thành, lời giải thích ngọn ngành của tiểu thư và xác nhận nhờ nàng mà chàng thâu thập một kiến thức vừa thực tế vừa kinh diện, có tính cách cổ kim hòa điệu. Chàng tự giới thiệu tên mình là Asoka và xin hân hạnh được biết phương danh của nàng. Nàng khiêm tốn nhỏ nhẹ cho biết tên mình là Vedisa. Nàng trịnh trọng nói thêm gia đình thân phụ cũng gần đây. Nếu anh không có hứa với bạn bè thì em xin kính mời anh và bạn anh cùng về nhà em dùng cơm để em được làm quen với người từ kinh thành đến thị trấn nhỏ bé này. Asoka đưa mắt nhìn Sri Kirin và hai bạn cùng theo chân Vedisa và đám nữ nhân đông đảo tỳ nữ của nàng. Được sự giới thiệu của nàng, hai bạn cúi mình chào thật kính cẩn, đúng phong cách con nhà thượng lưu gia giáo. Cụ thân sinh Vedisa lấy làm hài lòng, tiếp đãi ân cần, hàn huyên thân thiện, Tư Cách cởi mở, giao tiếp lịch sự, khiến hai bạn cảm thấy vô cùng ấm cúng tự nhiên. Asoka vốn có để ý quan sát địa hình, cảnh vật xung quanh khi bước qua cửa cổng vào trung tâm ngôi dinh thự. Sau buổi cơm chiều, thấy trời chưa tối hẳn, Asoka xin phép ông cụ đi dạo cảnh chung quanh dinh thự. Vốn có chủ đích, ông cụ xin phép không tháp tùng giới thiệu và xin hai bạn cứ tự nhiên, nếu cần cứ hỏi lão quản gia thì được. Hai bạn vừa ra khỏi dinh thự thì cụ khẩn trương triệu tập toàn gia đình và gia nhân, long trọng tuyên bố cho mọi người biết Asoka chính là hoàng tử, con trai đương kim hoàng thượng Bindusara. Cụ giải thích qua ánh mắt ngơ ngác mọi người, nhất là gương mặt, ánh mắt thật sự xúc động của tiểu thư Vedisa rằng sở dĩ cụ biết chắc 100% là nhờ chiếc nhẫn bằng vàng ròng có chạm khắc hình con công vô cùng tinh xảo, thoáng nhìn như là con công sống mà cụ được thấy tận mắt trong ngày cụ được đức vua tân phong chức hàm đại phú trưởng giả tại hoàng cung. Tẩn cần nói rõ về quốc hiến Ấn Độ thời xưa, các chức vụ đại phú trưởng giả phải được nhà vua hạ chỉ tấn phong và trong ngày nhận chỉ đều có nghi lễ khoản đãi chúc mừng. Chính trong ngày hôm ấy, ông cụ thấy rõ các vị hoàng tử đều có đeo chiếc nhẫn hình con công ấy. Vì hình công tượng trưng triều đại Khổng Tước, ông cụ truyền lệnh lập tức trang hoàng dinh thự từ trong tới ngoài thật trang nghiêm, lộng lẫy, nhất là chỗ ngồi thật tôn xứng với địa vị hoàng tử, trong khi mọi người phải thay đổi y phục thật trang nhã và đứng hai hàng chờ cung nghinh Asoka. Dạo cảnh không lâu, Asoka trở về, vừa bước qua khỏi cổng, mọi người đều quỳ xuống tung hô hoàng tử Cát Tường. Asoka vô cùng bỡ ngỡ, lật đật khung mình nâng ông cụ dậy và yêu cầu mọi người đứng lên. Vào bên trong dinh, Asoka được mời ngồi vào ghế ngai, trong khi mọi người đều đứng hầu. Asoka yêu cầu ông cụ và Vedisa cùng ngồi. Chàng nói chàng rất trân quý giây phút thân thiện tự nhiên, không bị gò bó bởi địa vị, chức hàm hoặc giai cấp. Nhờ thái độ cởi mở, bình dị của Asoka, mọi người cảm thấy thoải mái, dễ chịu và rất vui vẻ. Ông cụ cung thỉnh Asoka tạm qua đêm tại dinh ông và ở lại thưởng lãm những cuộc vui vừa có tính nghi lễ, vừa có tính tập quán. Asoka lấy làm cảm ơn, nhã ý thiện tâm ông cụ, hứa sẽ ở thêm 2 hôm, đến ngày thứ 3 sẽ lên đường đi Jishini. Không cần nói, ai cũng biết, người vui nhất là tiểu thư Vedisa. Suốt 2 ngày lễ hội còn lại, Asoka và Sri Kirin được trải hội chung với tiểu thư Vedisa và nhóm nữ tùy tùng của nàng. Nhờ gần gũi trò chuyện, hai người hiểu nhau hơn, thân thiện nhiều hơn, thương kính nhau hơn và cuối cùng họ đã thực sự yêu nhau một cách chân tình. Asoka hứa trong một ngày không xa sẽ chính thức cử hành hôn lễ khi sự nghiệp tương đối yên bề.